Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, trói buộc tuyệt đỉnh thiên tài. Đám người hoảng sợ thất sắc, chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm, một cỗ lực lượng thần bí, bá đạo vô cùng, trực kích đan điền, trấn áp tất cả, kinh khủng nhất là... Đạo cơ của bọn họ đang run sợ, linh hải ở yên lặng, tất cả như mộng huyễn phao ảnh, giống như là muốn hóa thành hư vô. Mau ra đây, có người gầm thét, Nguyệt Trung Thu đã dẫn phát tất cả những thứ này, nhất định phải ngăn cản. Đối với một cái võ giả mà nói, đây là bết bát nhất sự tình, thậm chí so chết còn khó hơn lấy tiếp nhận. Huống chi là bọn họ dạng này sừng sững ở đỉnh phong nhân vật. Trở thành một tên phế nhân là bọn hắn không thể tiếp nhận. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị. Đối với sau lưng gầm thét mắt điếc tai ngơ. Hắn phát hiện, hắn một tiến vào nơi này. Cái này kỳ diệu vực trường liền cùng hắn chí tôn đế mạch dung hợp. Hơn nữa, nghịch loạn càn khôn năm vị trí đầu tầng toàn lực vận chuyển. Hắn cảm giác giờ phút này bản thân chính là chỗ này chúa tể. Tùy tiêm sở dục, Nguyệt Trung Thu, mau mau rời khỏi. Quỷ như vậy, nhất định phải thông chi thượng giới. Thượng giới sứ giả trong lòng hoảng sợ. Hiện tại bất kể như thế nào, đều muốn thông chi thượng giới. Coi như tấm bia đá này không phải trong truyền thuyết thạch bi, nhưng là cực độ bất phàm, không thể lưu làm người khác. Cỗ kia bá đạo vô cùng khí thế quá mức kinh người. Tại thượng giới, bọn họ không phải chưa từng gặp đế đạo đạo thống thực lực. Chỉ cần vừa tiếp cận, liền có thể cảm nhận được đế đạo cái kia không có gì sánh kịp lực áp bách. Dù cho, những cái kia đạo thống bên trong đã không có đại đế tọa trấn. Nhưng, đã từng đi ra đại đế, đế giả, những nơi đi qua. Đạo lạc ấn ở giữa thiên địa, Eternity bất hủ, mà tấm bia đá này chỗ thấu phát khí thế, vậy mà không kém cỏi chút nào với đế uy. Đây là biết bao kinh người sự tình. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Đã như vậy, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Tới đi, tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Trung Thu muốn thối lui ra thời điểm. Chỉ thấy hắn đột nhiên gào thét một tiếng, cả khí thế lăng lệ như thiên kiếm xuất khiếu, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, so với trước kia đối chiến Kiều Mộc thời điểm còn muốn đáng sợ. Hắn cũng không mất lý trí, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng chém dụng thượng giới sứ giả. Tuyệt đối là không thể nào, huống chi, đại hạ hoàng tộc cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Vì vậy, tất cả cần bí mật làm việc. Tiếng gầm gừ rơi xuống. Toàn bộ bệ đá phía trên cảnh tượng đại biến. Một từng chùm sáng phóng lên tận trời. Dường như tạo thành một tòa lồng giam. Khóa chặt bát phương, đem nơi này vây nhốt lại. Đồng thời, từng đạo khe hở xuất hiện. Cương phong quét sạch mà qua. Mỗi một đạo khe hở, đối ứng một thanh niên. Không tốt, mau lùi lại, đây là tội đồ âm mưu, dù cho trở thành lệ quỷ, cũng muốn cùng chúng ta là địch. Chúng thanh niên thất sắc giống to, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, khe hở là hướng về phía bọn họ mà đến. Tự nhiên, Hạ Càn là hoàng tộc thành viên, cũng là Hạ Thiên Thành thúc thúc, thực lực kinh người, chủ yếu phụ trách lần này hiểu thấu đáo bia đá sự vật. Giờ phút này, nhìn thấy phát sinh biến cố, không chút do dự xuất thủ, đưa tay ở giữa đánh ra vạn đạo pháp tắc chi lực. Đánh về phía bệ đá hình thành lồng giam, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.